ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 328, heo đội hữu Tần Nam Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma chứng, người cái này bổn nữ nhân tơ cùng ngươi không thù không oán, ta không mang theo như thế bẫy người được không? Nghe được Tần Nam Cầm vừa mở miệng liền trực tiếp hướng mình cầu cứu, Dạ Vị Minh quả thực cũng không biết nên làm sao tương dung cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc ngốc nữ nhân. Lẽ nào ở vào thời điểm này, ngươi không nên giả trang không quen biết ta, sau đó để ta thuận lợi đem Lý Khô Lâu dẫn ra đi thiếm chết, sau khi lại thong dong tiêu sái cứu ngươi rời đi sao? Như ngươi vậy một gọi, ai cũng biết mục tiêu của ta chính là chạy cứu ngươi đến. Cái này Lý Khô Lâu chỉ cần không ngốc, chẳng lẽ không biết cưỡng ép con tin uy hiếp ta sao? Hố cha a, quả thực quá hố cha. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là ở cho ta tăng cường độ khó của nhiệm vụ a, ngươi như thế hố cha cha ngươi lão nhân gia ngươi biết không? Có điều, Dạ Vị Minh là người nào a, vậy tuyệt đối là liền thành côn đều có thể hố chết một lần ngoan nhân. Tần Nam Cầm cái này heo đội hữu tuy rằng hố cha, nhưng điểm ấy ngăn trở không làm khó được hắn. Nghe được Tần Nam Cầm cầu cứu còn không chờ viện lệnh Lý Khô Lâu có phản ứng gì, Dạ Vị Minh nhưng là đem mắt hổ trừng, lớn tiếng nói rằng. Câm miệng, người cái này nghịch tặc, lời này vừa nói ra, không riêng là Tần Nam Cầm không biết làm sao, liền ngay cả một bên Lý Khô Lâu cũng trong nháy mắt rơi vào choáng váng trạng thái. Lại nói nghịch tặc là cái quỷ gì? Chèn, vẫn còn mới kiếm báo rút khỏi vỏ, ở tối tăm trong phòng phảng phất né qua một đạo kinh hồng. Theo sát liền nghe Dạ Vị Minh cao giọng nói rằng. Nghịch tặc Tần Nam Cầm, được nước Kim ác tặc Hoàn Nhan Khang sai khiến, lấy ta lần sâu danh nghĩa xông vào Hoàng Cung, kỳ thực thân tàng rắn độc ý đồ đang đến gần thánh thượng sau khi đâm vương giết giá. Ta nay phụng thánh mệnh, mang theo thượng phương bảo kiếm tới đây chu diệt này tặc dám có che chở người cùng với cùng tội luận xử, liên lụy cửu tộc. Dạ Vị Minh không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chính là một cái có thể mang người trực tiếp đập chết tội danh vứt ra ngoài, trực tiếp đem Tần Nam Cầm cùng Lý Khô Lâu đồng thời đập phá một cái đầu óc choáng váng. Đặc biệt Lý Khô Lâu, hắn cảm giác mình cái kia oan a, quả thực so với đậu Nga còn muốn oan a, hắn nhiều lắm cũng chính là giết mấy người, lại thông qua không thấy được ánh sáng thủ đoạn nào đó được rồi một cái huyện lệnh vị trí tại đây Âm Cốc huyện bên trong làm mưa làm gió thịt cá bách tính, mặt khác Độc Xa Sơn đạo phỉ kỳ thực cũng là nghe theo hắn hiệu lệnh, có thể nói là quan phỉ một thể. Thế nhưng Lý Khô Lâu cảm giác hắn vẫn là một người tốt a, ít nhất mưu phản ngỗ nghịch đâm vương giết giá loại này đại sự kinh thiên động địa tình, hắn đừng nói làm, liền ngay cả muốn đều không dám nghĩ tới a, mà cái này xem ra mềm mại nhu nhu Tần Nam Cầm, lại có can đảm ám sát hoàng thượng. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, cho nên nói, cái này cầm thượng phương bảo kiếm, vừa nhìn liền lai giả bất thiện thần bộ ti bộ khoái, chính là cái này Tần Nam Cầm đưa tới. Ta đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a, ngay ở Lý Khô Lâu vô cùng phiền muộn trong ánh mắt Dạ Vị Minh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, người theo kiếm đi, một chiêu lãng tích thiên nhai đến thẳng Tần Nam Cầm. Những người không liên quan mau chóng tránh lui, thượng phương bảo kiếm bên dưới bị ngộ thương, chết rồi cũng là chết vô ích. Được rồi, lão gia ngài vội vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện Lý Khô Lâu đã bay người lui ra thật xa. Ở biết Dạ Vị Minh mục tiêu là Tần Nam Cầm mà cũng không hắn sau khi, Lý Khô Lâu cảm giác mình quan chức hay là còn có thể cứu. Mà cái này Tần Nam Cầm trước nhìn thấy cái này bộ khoái thời điểm, theo bản năng biểu hiện ra dáng vẻ cũng khẳng định là biết hắn, này thì càng thêm ngồi vững nàng thích khách thân phận. Vân vân, không đúng a, Lý Khô Lâu quyết định trước tiên khỏe mạnh vuốt một vuốt. Tần Nam Cầm mới vừa đầu tiên nhìn thấy cái này bộ khoái thời điểm, vẻ mặt rõ ràng chính là kinh hỉ, mà không phải sợ sệt hơn nữa nàng trước gọi hắn cái gì tới. Dạ thiếu hiệp, là một cái thích khách nên đối với tới bắt nàng bộ khoái nên nói sao? Dù sao cũng là một cái có can đảm cùng Giang Nam thất quái đối nghịch còn có thể sống đến hiện tại hải tặc Lý Khô Lâu cũng không phải đứa ngốc đi ngang qua ban đầu sau khi khiếp sợ lập tức phát hiện không đúng địa phương. Có điều như vậy hoài nghi hoàn toàn không đủ để hắn có hành động. Chỉ ít Dạ Vị Minh trên người quan phục cùng thượng phương bảo kiếm, hắn hiện tại còn không cách nào phân rõ thật giả, ở tình huống như vậy yên lặng nhìn biến mới là thông minh nhất cách làm. Nhưng mà sau một khắc Dạ Vị Minh động tác nhưng là cho hắn cùng với trở mặt quyết tâm. Liền thấy Dạ Vị Minh trong tay thượng phương bảo kiếm nhưng là đột nhiên run lên, không những không có thương tổn được Tần Nam Cầm mảy may, trái lại đem bó ở trên người nàng dây thường chém thành mấy đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Khô Lâu rốt cục nhận rõ một chuyện. Cái này cầm thượng phương bảo kiếm bộ khoái quả nhiên là tới cứu người, hơn nữa mục tiêu của hắn, e sợ còn muốn bao quát chính mình ở bên trong. Nếu như đổi làm là bình thường huyện lệnh, nhìn thấy cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai phá án, dù cho biết rõ đối với mình vô cùng bất lợi cũng tuyệt đối không dám có chút lỗ mãng. Đáng tiếc Lý Khô Lâu cũng không phải một cái phổ thông tham quan ô lại, mà là một chỗ địa đạo đạo kẻ liều mạng. Ngay ở Dạ Vị Minh vùng kiếm chặt đứt Tần Nam Cầm trên người dây thừng thời điểm, ý thức được sự tình không ổn, Lý Khô Lâu dĩ nhiên không chút do dự từ phía sau lưng nổi lên tập kích. Nguyên bản trắng nõn song trường đột nhiên biến thành huyết như thế đỏ sẫm, theo tay phải một trường đột nhiên hướng về Dạ Vị Minh hậu tâm đánh ra. Trường chưa đến, mang theo tanh hôi khí tức trường phong đã ép tới Dạ Vị Minh cùng Tần Nam Cầm không thở nổi. Đây chính là Dạ Vị Minh tại sao vội vã ngay đầu tiên thế Tần Nam Cầm mở trói, mà không phải lấy lùng bắt thích khách danh nghĩa đưa nàng đưa ra huyện nha sau khi lại quay đầu trở lại đến động thủ đối phó Lý Khô Lâu nguyên nhân. Một cái phổ thông tham quan ô lại cố nhiên không dám đối với khâm sai vô lý, nhưng một cái phổ thông tham quan ô lại làm sao có khả năng gặp dùng độc xa trường. Nghe thanh minh vị, Dạ Vị Minh thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh, tay trái một trường đẩy ra, một chiêu tiềm long vật dụng bất thiên bất ỷ đón nhận đối phương độc trường. Một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh ở lực phản chấn ảnh hưởng thân thể không nhịn được lui về phía sau một bước nhỏ, cắn răng miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này mới không có đụng vào phía sau Tần Nam Cầm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn bên trên còn bay lên một cái màu đỏ giảm huyết con số. 1450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lý Khô Lâu nhưng là không kiêng dè chút nào về phía sau liền lùi lại ba bước, có điều chính diện nghênh tiếp dưới hàng long thập bát trưởng hắn, nhưng là bị Dạ Vị Minh đánh ra một cái không ít thương tổn con số. 13.896, cùng lúc đó, hai người đường máu cũng đồng thời biến thành màu xanh lục. Nguyên lai này Lý Khô Lâu độc xa trường tu vi, lại vẫn muốn càng lúc trước Lý Biêu bên trên. Mà so với Dạ Vị Minh đến, Lý Khô Lâu tình huống còn muốn càng thêm gặp phải. Chính diện gắng đón đỡ hắn một cái hàng long thập bát trưởng, vị này huyện lệnh đại nhân chịu đến thương tổn đương nhiên phải so với Dạ Vị Minh càng to lớn hơn rất nhiều. Càng chủ yếu chính là, lúc trước cái kia một trưởng bên dưới, Dạ Vị Minh càng là lợi dụng tiềm long vật dụng đặc tính, đem hắn độc trong lòng bàn tay 3/10 độc tính đàn hồi trở lại, đối với hắn tạo thành một cái độc tố phản phệ hiệu quả, trong nháy mắt chúng độc so với Dạ Vị Minh còn muốn càng sâu. Dạ Vị Minh ở độc tố ảnh hưởng bên dưới, xung quanh thuộc tính giảm xuống 20, mà Lý Khô Lâu nhưng là lập tức giảm xuống 40. Cái này cũng là nằm ở trò chơi cân bằng tính cân nhắc một cái sắp xếp sử dụng độc công người, một khi xuất hiện độc tố phản phệ chịu đến thương tổn trái lại muốn so với người khác càng to lớn hơn. Huống chi, Dạ Vị Minh còn ra vẻ bị một cái độc kháng tặc cao mũ. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại là Dạ Vị Minh ở đòn đánh này bên trong chiếm món hời lớn. Nhưng mà sau một khắc Lý Khô Lâu một động tác liền đem chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Đã thấy hắn ở đánh lén bên dưới không có chiếm được tiện nghi tình huống, một bên cấp tốc lùi tới trong sân, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Sau một khắc hắn đỉnh đầu khí huyết điều trên xanh sẫm vẻ, bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Đứng ở trong sân, Lý Khô Lâu đắc ý nhìn Dạ Vị Minh, hắn cười đắc ý. Tiểu tử ta biết ngươi ngày hôm nay căn bản chính là hướng về phía lão tử ta đến. Có điều đáng tiếc ngươi kỳ kém một chiêu, mặc dù ngươi trường lực hùng hồn thì lại làm sao, công lực mạnh mẽ có thể tạm thời áp chế độc tính thì lại làm sao, có thể mang ta trường độc bức trở về, khiến cho ta phản tổn thương chính mình thân thì thế nào? Lão tử có thuốc giải, này rồi à, nhìn thấy đối phương bắt đầu cấp tốc khôi phục trạng thái, Dạ Vị Minh sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hắn không phải không nghĩ đến trong tay đối phương gặp có độc xa trường thuốc giải, hắn chỉ là không nghĩ đến cái này Lý Khô Lâu dĩ nhiên có thực lực ở lấy trường đối trường tình huống, lại có thể đẩy tiềm long vật dụng uy lực khiến cho hắn trúng độc. Có điều nguyên nhân đều không quan trọng, trọng yếu chính là, hiện tại nên làm sao phá cục. Ngay ở Dạ Vị Minh bắt đầu suy nghĩ đối sách thời điểm, mới vừa bị buông ra trói thằng Tần Nam Cầm nhưng là đứng dậy từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thuốc giao cho Dạ Vị Minh trong tay nói rằng. Dạ thiếu hiệp, cho thuốc giải, xem ra cái này Tần Nam Cầm ngoại trừ hố đồng đội ở ngoài, vẫn có như vậy một điểm tác dụng mà cách trương.